Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 252, nhổ, đinh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du bước lên một bước đỡ lấy người anh ta, định tháo mặt nạ phòng độc trên mặt mình ra, nhưng lại bị Tiêu Bạch giơ tay ngăn lại. Anh cố gắng nói khẽ qua cơn ho khan, đừng chậm trễ nữa, mau đi đi. Tiếng súng nổ càng lúc càng gần, tình thế không cho phép trì hoãn. Đồng chí Lưu, trung đội trưởng, sốt ruột đỡ lấy khuỷu tay phải của Tiêu Bạch, vội vàng kéo anh về phía đường ngầm thoát hiểm. Mạnh Du Du lập tức theo sát. Theo thông lệ, vì yếu tố bí mật, hầu hết các trạm quan sát trên cao chỉ có một số ít lực lượng bảo vệ, ngoài nhóm kỹ thuật thì thường chỉ còn chưa đến một tiểu đội lính gác. Thông thường, thời gian duy trì của một trạm quan sát tiền phương không quá 48 giờ. Sau hai đợt tấn công, xác suất phải rút lui tái cơ cấu rất cao. Việc một trạm trụ được hơn một tuần mà chưa bị phát hiện hay đánh úp là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, trạm quan sát khu A lại mang ý nghĩa chiến lược quá quan trọng, quân ta không muốn từ bỏ, còn địch lại tấn công dồn dập, nên tại đây được bố trí gấp đôi lực lượng vũ trang. Nhưng giờ đây, trước trận đột kích cực mạnh của địch, họ cũng chỉ còn nước chống trả trong tuyệt vọng. Đồng chí Lưu rút ra được một mình, dẫn theo Mạnh Du Du và Tiêu Bạch rút lui, những người còn lại, bao gồm cả lính trinh sát, đều đã bị kẹt trong giao tranh. Trên chiến trường tiền tuyến L Sơn, có một quy ước bất thành văn. Nếu gặp phải phục kích hoặc cần đột phá vòng vây, phải ưu tiên bảo vệ và rút lui cho các nhân sự kỹ thuật chủ chốt. Nếu phiên dịch viên không may hy sinh, cũng phải tìm mọi cách thu hồi thi thể và sổ mật mã cùng thiết bị. Lần này, rõ ràng địch đã chuẩn bị rất kỹ, hỏa lực mạnh mẽ, tập trung, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Ba người vừa đi được nửa đường hầm thì phía trên đã không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Lúc ấy, Mạnh Du Du chỉ nghĩ là do khoảng cách xa nên không nghe rõ. Nhưng đồng chí Lưu thì biết rõ là trận đánh đã kết thúc. Anh không nói gì, chỉ rảo bước nhanh hơn. Tiêu Bạch đã mất ý thức, gần như toàn bộ đều do đồng chí Lưu cõng đi. Nửa sau đường hầm là dây cáp treo. Đồng chí Lưu dừng lại trước trụ neo cáp, đưa tay vuốt qua sợi dây thép. Rồi dùng chuôi dao gõ nhẹ lên dây cáp, sắc mặt đầy khó xử. Mạnh Du Du nhanh chóng nhận ra điều bất ổn, liền hỏi. Sao vậy? Dây cáp trước từng bị chấn động do pháo kích, bên trong sợi thép đã có vết nứt, chỗ hỏng nặng còn có cả dây đơn bị đứt. Tải trọng bị giảm đáng kể, hai ngày qua trời lại mưa nhiều, độ ẩm cao, dây gai phụ dễ mục. Nếu tôi đưa phiên dịch Tiêu đi cùng, trọng lượng quá lớn, rất dễ đứt dây giữa chừng. Nghe vậy, Mạnh Du Du trầm hẳn xuống, không do dự nói ngay. Vậy để tôi đưa anh ấy, trọng lượng tôi nhẹ hơn, cộng lại sẽ giảm rủi ro đáng kể. Đồng chí Lưu liếc mắt nhìn cô, lộ vẻ chần chừ. Nhưng rồi lại nghe Mạnh Du Du nói gấp, bây giờ không còn cách nào tốt hơn, nhẹ hơn một ký thì nguy cơ đứt cáp cũng giảm một phần. Đây là phương án hợp lý nhất lúc này. Đồng chí Lưu đối mặt với ánh mắt sáng rực của cô gái trẻ, trong lòng thầm nghĩ. Cô bỏ sót một điều, nếu dây cáp đứt giữa chừng, thì xác suất tử vong là 100. Một giọt nước từ vách đá nhỏ xuống, trúng ngay trán đồng chí Lưu. Anh không chần chừ nữa, hạ quyết tâm. Được, làm vậy đi. Anh tháo giải băng chân ra, vừa chỉ huy. Cô lên dây chính, phiên dịch Tiêu dùng dây phụ. Tôi buộc hai người lại với nhau, như vậy sẽ an toàn hơn chút. Dây phụ còn có thể san tải một phần trọng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du không chậm trễ, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, thuần thục mặc trang bị trượt cáp. Đồng chí Lưu dùng dây gai phụ thắt nút số 8 để nối hai người lại với nhau, sau đó lại dùng băng chân buộc thêm một lần nữa. Mạnh Du Du treo lơ lửng trên sợi cáp thép to bằng ngón út, tiếng cạch vang lên khi khóa vai của cô cắn chặt vào cáp chính, theo bản năng cô kéo thử vài cái cho chắc. Rồi đưa mắt nhìn về phía bên kia nơi sẽ tiếp đất. Đêm mưa dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón, phía đối diện hoàn toàn không nhìn rõ. Cô hít sâu một hơi, quay đầu nói với đồng chí Lưu. Tôi sẵn sàng rồi, xoẹt, cảm giác rơi tự do bất ngờ ập đến toàn thân, gió quất vào tai đau nhói. Tiêu Bạch treo lơ lửng cách phía sau bên phải cô hai tấc, cả hai trượt xuống đồng bộ với tốc độ cực nhanh, sợi dây gai nối liền giữa họ bị kéo căng như dây đàn. Mạnh Du Du gắng sức mở mắt nhìn cho rõ tình hình. Đột nhiên, choét, một tiếng, sợi dây phụ bên phải đứt vượt trong tích tắc, Phần dây thép đứt quật ngang qua mặt Mạnh Du Du như roi sắt, quét ra một chuỗi tia lửa trên dây cáp chính. Thân thể Tiêu Bạch tuột khỏi dây phủ, rơi xuống, sức giật mạnh đến nỗi gần như kéo đứt sợi dây gai nối giữa hai người. Trong khoảnh khắc bị văng dữ dội, Mạnh Du Du theo bản năng dùng hai chân siết chặt thân thể Tiêu Bạch, tay phải níu lấy cổ áo anh không buông. Cô bị sức kéo ấy giằng xé toàn thân như muốn bị xé toạc ra làm đôi, như thể đang mắc kẹt trong một chiếc máy vắt siêu công suất, dây tiếp theo sẽ bị văng tung tóe như giọt nước trên ô giữa cơn bão. Đặc biệt là Tiêu Bạch, cô mấy lần có cảm giác bản thân không thể giữ được anh thêm nữa. Cô chỉ có thể dùng tay trái bám chặt lấy sợi cáp, cố gắng giữ ổn định hướng đong đưa giữa không trung, nhưng rõ ràng chẳng khác nào trứng chọi đá. Lòng bàn tay cô bị ma sát đến toác ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, da thịt bong chóc, rách nát mỗi lúc một sâu, nhưng Mạnh Du Du càng lúc lại càng siết chặt hơn. May mà cái móc khóa nối giữa dây cáp và thân thể cô đủ chất lượng, dù cho trời đất quay cuồng vẫn chưa bị hất văng giữa không trung. Hách Thanh Sơn dẫn quân quay lại hang trú quân trong đêm tối. Khi họ lên đến cao điểm nơi đặt trạm quan sát thì trận đánh đã kết thúc từ lâu. Lần này địch dùng chiến thuật nhổ điểm chớp nhoáng, điều động hỏa lực vượt trội, phối hợp với pháo không giật 82mm và súng phun lửa, còn có thêm thứ gì đó nữa, đánh một trận tốc chiến tốc thắng, chỉ trong vòng 20 phút đã hoàn thành toàn bộ quá trình tập kích, tiêu diệt và chiếm lĩnh, hoàn toàn không cho ta có cơ hội phản pháo hỗ trợ. Vì thận trọng, sau khi liên lạc với chỉ huy chính, Hách Thanh Sơn nhận được mệnh lệnh dẫn quân rút về theo đường cũ, cao điểm này dễ thủ khó công. Không nên tùy tiện chủ động tiến công. Trên đường xuống núi, trong lòng các chiến sĩ đều đã hiểu. Dưới mật độ hỏa lực như thế, rất có thể toàn bộ nhân lực ở trạm quan sát chủ lực khu A đã hy sinh. Sau khi báo cáo tình hình tác chiến đêm nay với đoàn trưởng và tham mưu tác chiến, Hách Thanh Sơn rời khỏi phòng chỉ huy chính. Nghe nói có hai phiên dịch viên và một lính gác đã thoát khỏi trạm quan sát, trong đó hai người có biểu hiện nghi bị ảnh hưởng bởi vũ khí đặc biệt do địch sử dụng. Hách Thanh Sơn quyết định đến trạm quân y xem xét tình hình, nắm rõ cụ thể để chuẩn bị thông tin phục vụ cho đợt phản công sắp tới. Cách chương